Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, học cặn bã đồng minh. 7. Minh Thù mở điện thoại di động lên đèn pin. Dựa theo bên trong, đột nhiên tới ánh sáng mạnh để cho Kim Vũ Kỳ sở trường ngăn trở. Nàng lục lọi đứng lên. Lúc này đã bất chấp hình tượng. Lộc Manh, người muốn làm gì? Thả ta đi ra ngoài. Thả ngươi đi ra ngoài, Minh Thù giọng mang nụ cười. Trong đêm đen còn lộ vẻ đột ngột. Cái này không thể được. Ta nhưng là phí hết đại thái độ mới đem ngươi làm tới nơi này. Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Kim Vũ Kỳ nhào tới trước cửa sổ. Điện thoại di động đèn pin quang đem mặt của nàng chiếu có chút vặn vẹo. Ngươi làm như vậy là phạm luật. Lộc Manh, ngươi thả ta đi ra ngoài. Chuyện này ta có thể không nói cho người khác biết. Ồ, Minh Thù hơi kinh ngạc. Ngươi còn biết làm như vậy là phạm luật. Kim Vũ Kỳ đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Một loại dự cảm bất tường bay lên. Nàng tầm mắt nhanh chóng chuyển qua phòng học. Ban đầu lừa nàng tới nơi này là dùng thượng quan phong danh nghĩa. Nàng đều không có lộ diện. Nàng hẳn là không biết là tự mình làm. Nhưng là nàng hiện tại làm như thế. Không phải là đại biểu nàng biết không không được. Kim Vũ Kỳ nắm lan can cửa sổ. Đột nhiên liền đỏ cả vành mắt. Nghẹn ngào nói. Lộc Manh, ta biết ngươi không thích ta. Cho rằng là ta đoạt A Phong. Nhưng là cảm tình loại sự tình này. Không thể cưỡng cầu. A Phong hắn không thích ngươi. Coi như ngươi lấy được hắn. Các ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Lợi hại. Vai diễn tinh trên người so với chậm còn nhanh hơn. Cùng ta có quan hệ gì? Thượng quan Phong thích ai? Cùng với nàng một mao tiền quan hệ cũng không có. Minh Thù gõ một cái lan can sắt. Ngươi ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi. Nói không chừng ngươi kia người bạn trai liền tới cứu ngươi. Minh Thù phải rời khỏi. Kim Vũ Kỳ nóng nảy. Hô to một tiếng. Lộc Manh. Bởi vì dùng sức. Thanh âm của nàng có chút phá âm. Tại trống trải lầu dạy học trong quanh quần. Nghe vào giống như quỷ nuốt. Minh Thù quay đầu. Lấy điện thoại di động dựa theo mặt mình. Làm gì Kim Vũ Kỳ? Minh Thù vừa gọi đứng ở. Cái này cùng tiểu thuyết trong kịch TV mặt viết không giống nhau. Kim Vũ Kỳ nghẹn mấy giây. Nàng nắm lan can sắt. Cắn răng nói. Lộc Manh, người đem ta nhốt ở chỗ này. Bị A Phong biết. Người cảm thấy hắn còn sẽ thích ngươi sao? Ừ. Ta đây hẳn là giết ngươi. Kim Vũ Kỳ. Trước đây sau có liên hệ gì sao? Tại sao nàng nghe không hiểu chứ? Đáng tiếc hôm nay ăn chưa no. Không còn khí lực. Minh Thù có chút phiền muộn. Thanh máu HP muốn hết rồi. Kim Vũ Kỳ. Nàng lại muốn giết nàng. Kim Vũ Kỳ bị cái kết luận này dọa sợ. Lỏng ra lan can sắt. Đột nhiên thối lui đến bên trong. Như nhìn quỷ quái nhìn lấy bóng người bên ngoài. Người này thật sự là Lộc Manh sao? Lộc Manh. Ngươi trở lại cho ta. Kim Vũ Kỳ thấy Minh Thù đi thật. Liều mạng vỗ lan can sắt. Lộc Manh. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi thả ta đi ra ngoài. Nhưng mà người bên ngoài càng đi càng xa. Biến mất ở trong tầm mắt của Kim Vũ Kỳ. Bất kể Kim Vũ Kỳ làm sao kêu. Đều không có người đáp lại nàng. Lộc Manh. Nàng lại dám như vậy đối với nàng. Đúng rồi. Bên cửa sổ đột nhiên toát ra bóng đen. Minh Thù âm thanh vang lên lần nữa. A, Kim Vũ Kỳ sợ đến hét lên một tiếng. Tim đập loạn. Sau lưng bò đầy mồ hôi lạnh. Người dọa người. Hù chết người. Lộc Manh. Người rốt cuộc muốn làm gì? Kim Vũ Kỳ thở hổn hển giống giận. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Đừng kích động. Tỉnh táo. Minh Thù thanh âm trong trẻo. Mang theo trấn an lòng người mềm mại. Nhưng lúc này rơi vào Kim Vũ Kỳ trong tai. Tràn đầy. Mãn mãn. Đều là diễu cợt. Nàng ở bên ngoài nhìn chính mình trò cười. Lại còn muốn nàng tỉnh táo. Ai có thể tỉnh táo lại? Trường học trên diễn đàn bài post là ngươi phát. Đi, bài viết nào? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Kim Vũ Kỳ cực nhanh phủ nhận. Lộc Manh, ngươi thả ta đi ra ngoài. Bằng không đợi ta đi ra ngoài. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Kim Vũ Kỳ trong giọng nói đã mang theo uy hiếp. Nói tới ngươi thật giống như đi ra. Liền sẽ tha ta tựa như. Minh Thù cười khẽ, Kim Vũ Kỳ đồng học là ngươi ngây thơ. Vẫn là ta ngây thơ, làm chậm là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa như vậy, Lộc Manh bất kể ngươi làm cái gì. A Phong đều sẽ không thích ngươi. Hắn yêu thích sẽ chỉ là ta. Lộc Manh quan tâm nhất chính là Thượng Quan Phong. Coi như nàng tính cách thay đổi, cũng không khả năng nói không thích liền không thích. Nàng nhất định là giả bộ. Minh Thù khẽ mỉm cười. Kim Vũ Kỳ đồng học, người phát bài post có 3 cái địa phương cần phải chú ý một chút. Thứ nhất, hình ảnh không đủ rõ ràng, quá mơ hồ, không thấy được cái gì điểm sáng. Ta có thể trực tiếp phủ nhận cái kia người ở bên trong không phải là ta. Điểm thứ hai, văn từ không đủ hoa lệ, không bắt được người nhãn cầu. Như ngươi vậy tổ từ, tại cầu từ trong vòng liền 18 tiếng cũng không tính, sẽ bị chết đói. Thứ ba, tát nước giờ thời điểm nhớ đến ngàn vạn lần chớ dùng điện thoại di động của mình. Minh Thù đưa tay, máy giơ lên trước mặt Kim Vũ Kỳ. Rõ ràng là điện thoại di động của nàng, mà lúc này giao diện ngừng ở một cái giao diện đăng nhập. Màn hình điện thoại di động quang chiếu Kim Vũ Kỳ có chút khó coi mặt. Nàng đưa tay muốn cướp điện thoại di động. Minh Thù nhấc tay một cái. Kim Vũ Kỳ đoạt không? Là ta làm thì thế nào? Kim Vũ Kỳ cười lạnh một tiếng. Nếu như không phải là ngươi tại trong quán rượu cùng người lôi lôi kéo kéo, làm sao sẽ bị ta chụp tới như vậy hình ảnh? Chuyện chính ngươi làm, bây giờ còn không muốn thừa nhận, ta chẳng qua chỉ là đem sự thật nói ra. Làm sao có thể kêu tát nước dơ? Kim Vũ Kỳ xít lại gần lan can sắt, có chút ác ý nói. Lộc Manh, ngươi cũng không phải là một thứ tốt gì. Giả bộ như thế thanh thuần, bên trong không chả là giống nhau bẩn thỉu. Minh Thù đưa điện thoại di động thẻ trừ đi, sau đó ném vào, khí định thần nhàn cười nói. Chỉ có chính mình nội tâm bẩn thỉu người, mới sẽ cảm thấy người khác cũng bẩn thỉu. Kim Vũ Kỳ đồng học, đề nghị ngươi đi xem một chút bác sĩ tâm lý, nói không chừng còn có thể cấp cứu một chút nếu đều vạch mặt. Lúc này lại không có ngoại nhân tại đó, Kim Vũ Kỳ cũng lười ngụy trang. Lộc Manh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Minh Thù giang hai tay, cười nhẹ nhàng, bất quá ngươi trước tiên cần phải đi ra mới được, nếu không Kim Vũ Kỳ đồng học đi nhảy lầu thử xem. Nơi này tới mặt đất chỉ có lầu 5, ngươi nhảy xuống, không nghiêm trọng cũng chỉ là cụt tay cụt chân, sẽ không chết. Cụt tay cụt chân còn không nghiêm trọng, cái gì mới kêu nghiêm trọng? Kim Vũ Kỳ ở bên trong giận đến hộc máu. Nhưng nàng đè nén tức giận, không thể đang chọc giận nàng. Nàng hiện tại nằm ở thế yếu, nếu là thực sự chọc giận nàng, nàng động thủ muốn giết mình, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Chờ nàng đi ra ngoài, đang nghĩ biện pháp giáo huấn nàng, nàng cũng không tin nàng nắm giữ nội dung cốt truyện phát triển cái này tiên cơ, còn không đấu lại một cái Lộc Manh. Kim Vũ Kỳ đột nhiên tiêu tịch đi xuống. Minh Thù chẳng qua là hừ cười một tiếng, nện bước nhanh nhẹn nhịp bước rời đi. Có chút đói, đi ăn một chút gì. Minh Thù theo thang lầu đi xuống, thang lầu này không có đèn, nàng chỉ có thể dựa vào điện thoại di động chiếu sáng. Xuống tới lầu 3 phụ cận, trong bóng tối đột nhiên đưa ra một cái tay, dắt lấy nàng cánh tay hướng trong bóng tối kéo đi, sau lưng để lạnh giá tường. Một bộ ấm áp thân thể đặt lên tới. Minh Thù theo bản năng phải phản kích. Đừng động, là ta, ngoặc kép chấm chấm. Tại sao lại là ngươi? Có phiền hay không? Xong chưa? Hừ, nam sinh đưa ngón tay ra đè ở Minh Thù trên môi. Thân thể càng hướng phương hướng của nàng nhích lại gần. Sao vì Minh chủ, trong mưa cây muối, tăng thêm tới A bỏ phiếu A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.